Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 124, Minh Dạ Xâm Lâm. Góc truyện audio.com. Minh Dạ Xâm Lâm, nơi này quanh năm tối tăm vô cùng, tựa như vĩnh viễn bị đêm tối bao phủ. Nó kéo dài vạn dặm. Điều đáng sợ nhất là trong đó đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu sinh vật khủng bố không ai có thể biết rõ. Dù cho trong đó có hung thú trên bảng siêu cấp quái vật, cũng không chút nào kỳ quái. Trừ phi là cường giả top 100 chiến bảng thế giới. Không phải vậy không có mấy cá nhân dám vào xâm nhập loại cấm khu này. Nếu không chính là muốn chết, Tần Hạo cũng là bởi vì tự thân có được không gian năng lực. Mới dám tiến về Minh Dạ Xâm Lâm tu luyện. Nơi này, chính là Minh Dạ Xâm Lâm. 5 ngày sau đó, Tần Hạo đi đến phía ngoài Minh Dạ Xâm Lâm. Trong lòng cũng là có chút rung động. Minh Dạ Xâm Lâm, kéo dài vô biên, tùy tiện một cây đại thụ cũng cao đến mấy chục hoặc hơn 100 mét. Nhưng rừng rậm trước đây Tần Hạo đi qua hoàn toàn không thể so sánh cùng Minh Dạ Xâm Lâm. Nơi này, virus rất sinh động, Tần Hạo rõ ràng cảm giác được phía trên không trung của Minh Dạ Xâm Lâm bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt màu đen. Liền ánh nắng đều không thể xuyên thấu. Đây là virus mà mắt thường có thể thấy. Tần Hạo đoán chừng tại bên trong Minh Dạ Xâm Lâm, quái vật mang theo bản nguyên virus không phải số ít, ở vào trong hoàn cảnh như vậy, nhân loại căn bản là không có cách nào sinh tồn, cho dù là tiến hóa giả ngốc lâu cũng sẽ bị virus trong không khí lây nhiễm. Lý do an toàn, Tần Hạo thế nhưng là mang hơn 10 bình cao cấp huyết thanh virus. Mỗi cách một đoạn thời gian uống một bình, phòng ngừa bị lây nhiễm. Cái địa phương này đối với nhân loại tới nói không cách nào sinh tồn. Đối với biến dị thu tới nói thì hoàn toàn là bảo địa. Ở vào trong hoàn cảnh như vậy, những này biến dị thu tốc độ phát triển sẽ 10 điểm khoa trương. Đi vào, Tần Hạo cất bước, chậm rãi hướng về Minh Dạ Xâm Lâm mà đi. Nơi này quá nguy hiểm. Nếu để cho ngoại nhân biết rõ một cái tứ giai tiến hóa giả có dũng khí một mình tiến vào Minh Dạ Xâm Lâm. Đây tuyệt đối là sẽ cho người cảm thấy hắn là đang tìm cái chết. Chính là ngũ giai tông sư tạo thành đội ngũ. Nếu là có dũng khí xâm nhập Minh Dạ Xâm Lâm, vậy cũng có cực lớn khả năng toàn quân bị diệt. Bên trong Minh Dạ Xâm Lâm, đại thụ che khuất bầu trời. Cũng may Tần Hạo nguyên năng bí thuật đạt tới LV7. Cho dù là tại bên trong hoàn cảnh tối tăm như thế nào cũng là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Một đường xâm nhập Minh Dạ Xâm Lâm, Tần Hạo gặp được quái vật thứ nhất, là âm ảnh báo. Tần Hạo nhìn thấy ở phía xa trên một nhánh cây tráng kiện. Một đầu báo hình thể to lớn, chừng dài 5 mét đang nằm sấp, tứ giai sơ cấp âm ảnh báo. Tần Hạo cũng thầm giật mình, âm ảnh báo loại biến dị thú này, dưới tình huống này cũng chỉ có thể trưởng thành đến tam giai trung cấp. Mà Tần Hạo cảm nhận khí tức đầu báo này, lại đã đạt tới trình độ tứ giai sơ cấp. Minh Dạ Xâm Lâm dính virus quá nồng đậm, những biến dị thú này đều có thể hết sức dễ dàng đột phá tự thân cực hạn. Tiến hóa đến cao cấp hơn, mạnh hơn so với ngoại giới. Hô, âm ảnh báo kia nhưng cũng cực kỳ cảnh giác, cảm nhận được có người tới gần. Nó không chút do dự phát động thiên phú dị năng, thân thể biến mất tại trong bóng tối. Đối với âm ảnh báo mà nói, Minh Dạ Xâm Lâm lại hoàn cảnh cả năm tối tăm này có thể để nó có chiến lực gấp bội. Hô, đột nhiên từ trong bóng tối sau lưng Tần Hạo, âm ảnh báo phát động tập kích, liền tựa như trống rỗng xuất hiện, một ngụm cắn xe hướng đến phần gáy Tần Hạo, cũng không có chờ nó đắc thủ. Tần Hạo liền như thiểm điện lướt ngang ra hơn 2 thước. Đồng thời một quyền đánh tới hướng cổ họng nó. Suy, nhưng mà khiến Tần Hạo có chút kinh ngạc là dưới một quyền. Âm ảnh báo toàn bộ thân thể trực tiếp hóa thành một đoàn hắc sắc. Làm cho Tần Hạo một quyền này trực tiếp xuyên qua người nó. Cũng không làm nó bị thương chút nào. Âm ảnh báo lần nữa trốn vào trong bóng tối. Thân hình hoàn toàn biến mất trong bóng đêm. Thiên phú của nó có thể để cho nó như cá gặp nước. Cho dù là quái vật thực lực mạnh hơn nó đi chăng nữa, cũng đừng hòng đánh bại nó một cách dễ dàng. Trốn vào bóng mờ, vậy ta liền khiến bóng mở biến mất. Tần Hạo âm thầm cười lạnh, rõ ràng âm ảnh báo khẳng định ẩn thân trong bóng tối chờ đợi hắn lộ ra sơ hở. Tần Hạo rút ra Lãnh Nguyệt chiến đao, đồng thời thi triển quang dị năng. Hô, từ Lãnh Nguyệt chiến đao tách ra bạch sắc quang mang sáng chói rực rỡ. Cái này lập tức chiếu sáng phương viên mấy chục mét, làm cho quang cảnh bên trong phạm vi này hết thảy cũng giống như ban ngày. Bóng mờ cũng bị xua tan, âm ảnh báo nhìn chằm chằm Tần Hạo, vội vàng không kịp chuẩn bị bị cái ánh sáng này chiếu cho hai trong mắt đau như kim châm. Cũng liền tại thời khắc này, Tần Hạo tìm thấy chỗ âm ảnh báo ẩn thân, Tần Hạo trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt âm ảnh báo. Trong tay Lãnh Nguyệt chiến đao không lưu tình chút nào chém ra một đao. Phốc phốc, âm ảnh báo một cái đầu lâu bị chặt đứt gọn gàng. Trong mắt vẫn lưu lại mờ mịt cùng không cam lòng, quang dị năng ở chỗ này thật đúng là dùng tốt ngoài dự liệu. Tần Hạo cũng là cười ha ha một tiếng, Minh Dạ Xâm Lâm này quái vật quanh năm sinh tồn ở bên trong tối tăm. Bỗng nhiên có ánh sáng đối với bọn chúng mà nói lực sát thương quá lớn. Chỉ cần bị lắc mắt mở không ra, lấy thực lực Tần Hạo có thể một nháy mắt chém xuống đầu lâu của nó. Nhặt thành công, thu hoạch được 7.000 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính 200 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 180 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được tứ giai tiến hóa nguồn năng lượng X1. Tần Hạo nhặt thuộc tính mà âm ảnh báo làm rơi xuống. Đồng thời một cái tay đặt tại trên thi thể âm ảnh báo. Luyện huyết bí thuật phát động, chỉ trong chốc lát, huyết mạch chi lực tinh khiết được đề luyện ra, Tần Hạo đem nó dung nhập vào trong huyết mạch của bản thân. Cái địa phương này với ta mà nói quả thực là thiên đường. Tần Hạo cảm thụ được một tia huyết mạch chi lực trong cơ thể mình đang lớn mạnh. Trong lòng cũng là cảm giác không tồi. Tại bên trong Minh Dạ Xâm Lâm có cao giai biến dị thú đếm không hết. Đều là chất dinh dưỡng khiến hắn mạnh lên. Ở chỗ này lịch luyện một đoạn thời gian, tiến bộ tuyệt đối sẽ phi thường thần tốc. Tần Hạo tại bên trong Minh Dạ Xâm Lâm săn giết biến dị thú. Ngắn ngủi một ngày thời gian, chết trên tay Tần Hạo tứ giai biến dị thú liền đạt tới 7 con. Tứ giai biến dị thú, cái này tại ngoại giới phi thường hiếm thấy. Mệt mỏi quá, nhất định phải nghỉ ngơi một hồi. Nhưng thời gian dài ở địa phương tối tăm như này, còn muốn thời khắc cảnh giới quái vật có khả năng xuất hiện trong bóng tối. Cũng là 10 điểm hao phí tâm lực, tinh thần một mực ở vào trạng thái căng cứng. Loại trạng thái này nếu như gặp được nguy hiểm bỗng nhiên phát sinh cũng không hay. Giúp ta cảnh giới, Tần Hạo thì cũng là không do dự, nằm tại dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi. Đồng thời khiến độc dịch giúp hắn cảnh giới tình huống xung quanh. Mục tiêu lịch luyện lần này, là chính thức trở thành ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả. Tần Hạo ý chí chiến đấu sục sôi, tin tưởng nếu không bao lâu, hắn liền có thể chính thức trở thành một tên ngũ giai tông sư cấp tiến hóa giả. Thậm chí mượn nhờ luyện huyết bí thuật, nhưng tự thân huyết mạch phát sinh thuế biến, tiến thêm một bước, cách chương.